Vũ Cực Thiên Hạ, chương 846, đòn sát thủ của Tu La Thần Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Bá Nam vừa xuất hiện, liền trừng con mắt chim ưng vào Lâm Minh. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Võ giả mệnh vẫn bình thường bị hắn nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Lâm Minh thản nhiên đối diện. Hắn đã sớm đoán được lão quái vật này sẽ xuất hiện. Tiểu súc sinh, ngươi phải quý trọng thời gian còn lại của mình. Dù nói là chiến sinh tử, nhưng lão phu đã dặn dò hậu bối chừa lại cái mạng để tiện của ngươi. Sau đó lão phu sẽ bắt ngươi về Tu La Thần Quốc. Cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cường giả thần hải thường tự giữ thân phận, sẽ không nói ra những lời ác độc này ở mặt ngoài. Tuy nhiên, Từ Đồ Bá Nam sắp hết thọ nguyên, tính cách quái gở sẽ không để ý đến những lời này. Đối với ngôn ngữ ác độc của Từ Đồ Bá Nam, Thích Bạch nhíu mày, hắn đang chuẩn bị phản kích mấy câu. Lâm Minh lại mỉm cười tùy ý nói. Lão bất tử, không phải chỉ là tiêu diệt một hình chiếu chiến linh của ngươi thôi sao? Tài không bằng người thì trách được ai? Đuổi giết ta khắp thế giới cũng không được, thì chỉ trách chính ngươi vô năng. Hiện giờ, thẹn quá thành giận, tiên bố muốn rút hồn luyện tủy ta. Ta chờ, xem những đồ tử đồ tôn của ngươi có bản lĩnh này hay không. Lâm Minh vừa nói ra, toàn trường cả kinh. Cái gì? Từ Đồ Bá Nam bị Lâm Lan kiếm tiêu diệt một đoàn hình chiếu chiến linh? Thiệt hay đùa? Nghe giọng điệu của hắn, trận chiến đó còn xảy ra trước khi hắn tới bộ tộc thần khí. Lúc ấy, hắn còn là võ giả toàn đan hậu kỳ đó. Không phải chứ, mọi người chỉ biết Lâm Minh và Tu La Thần Quốc có thù oán. Nhưng rốt cuộc là thù hận thế nào thì không rõ lắm. Ba đại ma sứ cùng Tất Như Ngọc bị chết, cùng với Từ Đồ Bá Nam bị Lâm Minh tiêu diệt hình chiếu chiến linh. Tu La Thần Quốc sẽ không truyền ra những chuyện dọa người này. Ngẫm lại cũng có khả năng. Nếu nói chiến đấu trực diện, đương nhiên Lâm Lan Kiếm không phải đối thủ của Từ Đồ Bá Nam. Nhưng nếu là quyết đấu chiến linh, Từ Đồ Bá Nam làm sao có thể so với Lâm Lan Kiếm biến thái này? Đúng vậy, mệnh vẫn tầng một đã là chiến linh cấp bạch ngân. Vậy toàn đan hậu kỳ ít nhất cũng là thanh đồng đại thành hay viên mãn. Chiến linh hóa hình, chém hết mọi hư vô. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Lời nói của Lâm Minh tám chín phần là thật. Quả nhiên sắc mặt của Từ Đồ Bá Nam cũng xác minh điểm này. Bị Lâm Minh vạch trần vết sẹo trước mắt bao người, mắt hắn đỏ như máu, đã tới bờ vực cuồng bạo. Tốt, tốt, giỏi cho tiểu súc sinh nhà ngươi. Sau khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ tra tấn ngươi 1000 năm. Lời của Từ Đồ Bá Nam ẩn chứa sát khí ảnh băng. Cường giả thần hải lộ ra sát ý khủng bố cỡ nào. Trong vòng trăm trượng, võ giả dưới mệnh vẫn đều câm như hến. Nhưng Lâm Minh lại không hề che giấu vẻ trào phúng. 1000 năm, ha ha, tuy ta gọi ngươi là lão bất tử, nhưng ngươi sẽ không thật nghĩ rằng mình là lão bất tử đó chứ. Ngươi đã gần đất xa trời, một chân đặt trong quan tài rồi. Kính thưa ngươi thực tế chút đi, cho dù ta để ngươi tra tấn, ngươi có thể sống lâu vậy không? Võ giả xung quanh nghe Lâm Minh nói mà kinh hồn bạt vía. Giỏi thật, Lâm Minh còn ác hơn cả Từ Đồ Bá Nam. Mở miệng ra là lão bất tử, chuyên môn chọc vào vết đau của Từ Đồ Bá Nam. Đối đãi đại năng thần hải như thế, Lâm Minh đúng là to gan lớn mật. Hắn thật nghĩ rằng mình sẽ thắng hay sao? Một khi thật sự rơi vào tay Từ Đồ Bá Nam, có thể tưởng tượng được kết cục. Kỳ thật Lâm Minh không ngại, dù sao cũng đã xé hết mặt mũi. Hắn không ngại chọc giận Từ Đồ Bá Nam thêm nữa. Sắc mặt Từ Đồ Bá Nam xanh mét, là người sắp chết. Hắn hận nhất là người khác nhắc hắn đã không còn nhiều thọ nguyên. Đây là nỗi đau cùng chấp niệm của hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Minh đã sớm chết cả vạn lần. Tiểu súc sinh, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là gieo gió gặt bão. Ta sẽ cho ngươi thấy nội tình của Tu La Thần Quốc. Trận chiến này ngươi tuyệt đối không thể thắng. Ngươi phải chết. Giọng của Từ Đồ Bá Nam bởi vì giận dữ cực độ mà trở nên run run sắc nhọn. Âm thanh kèm theo chân nguyên có tính xuyên thấu rất mạnh.